Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95. Chờ khúc nhiêu mấy người trở về đến thuộc về chính mình kia phiến đất phong khi 69 cùng 88 đã mang về tới không dưới 30 người. Nhìn kia một đám mắt sáng như đuốc hán tử, Khúc Nhiêu trong lòng càng vui vẻ. Chu Uyên đem 4 cây loại ở nông gia nhạc nhất bên ngoài 4 cái trong một gốc. Vây xem người không ít, nhìn thấy cảnh tượng càng là tấm tắc bảo lạ. 4 quả như là khô mộc giống nhau đại thụ, tùy ý nhét vào trên mặt đất kia bị lâm thời kéo tới võ lương một quyền oanh ra hố to. Liền thấy kia hệ rễ vốn là một đoàn màu đen tế căn nhanh chóng chui vào bùn đất. Một dây thẳng tắp đứng thẳng, ngắn ngủn vài phút, liền hoàn thành một loạt trồng cây sự tình. Khúc Nhiêu mang theo đậu đỏ, quả quả còn có hàn lâm, lại một lần đi Dương Đông nơi đó. Lúc này đây một chút đều không có khách khí. Một hơi đem Dương Đông bên người còn dư lại 83 cái tiểu hài tử cùng 35 cái đại nhân toàn bộ kéo lại, đương nhiên, cũng bao gồm vẫn luôn ở đảm đương dân cư buôn lậu Dương Đông. 40 mẫu đất, một người phân 4 mét vuông còn dư giả. Trước từ người phân chia một chút chính mình phụ trách khu vực. Chờ hạ cho các ngươi phân phát hạt giống. Khúc Nhiêu đứng ở một cái tiểu đài thượng, nhìn phía dưới hơn 100 tiểu hài tử. Đại nhân toàn bộ đi hậu cần bộ hỗ trợ. Dương Đông đại thúc cùng Báo Lâm Thẩm Nhi phụ trách hậu cần. Có cái gì yêu cầu tìm Tống Thành Ân. Mỗi ngày phụ trách cho đại gia làm tốt cơm. Nhanh chóng đem trong phòng bếp đồ vật toàn bộ làm thành ăn chín liền hảo. Bởi vì mặt túi cùng bao gạo tử sắp không đủ dùng quan hệ. Hơn nữa mỗi lần còn muốn chính mình rót mãn, Khúc Nhiêu cũng cảm thấy thực phiền toái. Cho nên làm Tống Thành Ân lộng vài cái đại lu đặt ở hậu cần trong phòng bếp. Mà Khúc Nhiêu hoặc là Chu Uyên mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền thừa dịp không ai thời điểm cấp bên trong nhét đầy đồ vật. Đến nay mới thôi, nông gia nhạc dân cư tiêu hao lượng vẫn là theo không kịp trong không gian sinh sản lượng. Một đám tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau. Sau đó ở Điền Mật cùng Võ Lương còn có Bạch Trạch Vũ dẫn dắt hạ nhanh chóng phân chia khu vực. Mỗi người trên mặt đất cắt cái đại khoanh tròn, đại khái chính là 4 mét vuông tả hữu. Sau đó dùng mộc bày hoặc là mặt khác đồ vật khắp khảo đường ranh giới. Chu Uyên khiêng trở về hai đại bao tải hạt giống, toàn bộ đều là cải trắng cùng khoai tây, còn có khoai lang đỏ. Tiểu một chút phân toàn bộ đều là khoai tây cùng khoai lang đỏ. Lớn một chút phân toàn bộ mới là cải trắng. Một đám tiểu hài tử một người một phen hạt giống, hai mặt nhìn nhau. Hảo, hiện tại chúng ta không có công cụ, các ngươi liền tùy tiện đào cái hố đem hạt giống gieo đi. Một lóng tay thâm là được. Nhanh lên loại xong, chờ hạ chúng ta muốn đi tiếp thủy. Tiểu hài tử một cái mệnh lệnh một động tác. Vừa đến 100 hào đã đầy mặt tò mò đứng ở một đám tiểu hài tử đội ngũ bên cạnh. 100 đại nhân trong tay cầm chính là một đám mới vừa đổi trở về loại nhỏ plastic thùng. Một cái ước chừng có thể trang 10 tiền thưởng bộ dáng. Liền tính 10 tuổi tiểu hài tử cõng lên tới cũng không có vấn đề. 20 phút sau chuẩn bị tốt sao? 100 tham gia quân ngũ bên trong lấy ra tới 10 cái gia phu. Một đám người trừ bỏ Chu Uyên, toàn bộ nghi hoặc nhìn Khúc Nhiêu. Được rồi, lo lắng hãi hùng hơn nửa năm, rốt cuộc ăn thượng một đốn cơm no, linh tinh vụn vặt thêm lên. Hơn 100 tiểu hài tử toàn bộ tinh thần phấn chấn đáp lại Khúc Nhiêu. Hảo, lên xe. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu là đầu xe, Bất quá lái xe khó được không phải Chu Uyên. Xe tải mặt sau là 10 cái tiểu hài tử. Dư lại 90 cái bình quân phân đến dư lại 9 xe tải thượng. To như vậy, xe đấu. Chỉ ngồi trên chiếu 10 cái tiểu hài tử. Địa phương vẫn là thực rộng mở. Chu Uyên ở đằng trước dẫn đường. Thực mau ở một đám đại nhân khiếp sợ. Tiểu hài tử hưng phấn trong ánh mắt. Đoàn xe khai vào vùng núi. Tiếp tục đi tới hơn 10 phút. Một mảnh lục tỏa sáng hồ nước ấn xuyên qua mi mắt. Đều không cần ra tiếng. Trang Thủy liền đi biết không. Mọi người ở rất xa địa phương tập hợp xong. Khúc Nhiêu vẻ mặt nghiêm túc công đạo. Hơn nữa kia 10 cái tài xế vẻ mặt cẩn thận. Hạng nặng võ trang bộ dáng. Một đám tiểu hài tử càng là một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Khúc Nhiêu hướng về phía hồ phương hướng. Toàn lực bạo phát chính mình uy áp. Lặng lặng trên mặt hồ. Đột nhiên gian hứng khởi gợn sóng. Một đám tiểu hài tử trong lòng còn sót lại kia một chút tò mò cũng biến mất không thấy. Mà thế lúc sau kiến thức quá quái vật hình tượng. Đột nhiên ở tiểu hài tử trong lòng xuất hiện. Ô ô, từng câu áp lực, khóc thút thít. Chậm rãi từ nhỏ hài quần chúng truyền đến. Khúc Nhiêu cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có nói bất luận cái gì lời nói. Mà lấy Hàn Lâm cùng Quả Quả. Đậu Đỏ bọn họ cầm đầu tiếp tiểu đội trưởng. Nhưng thật ra nhanh chóng phản ứng lại đây. Đem càng tiểu nhân tiểu hài tử hộ ở bên trong. Đội hình là ra tới phía trước. Những cái đó tham gia quân ngũ thúc thúc hỗ trợ tập luyện quá rất nhiều lần. Hiện tại tiểu hài tử nghe lời trình độ là ngươi hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Không cần ra tiếng, chờ tiếp theo người rót mãn một xô nước liền hồi trên xe. Đã biết sao, ân, 10 cái tiểu đội trưởng đi đầu gật đầu. Mặt sau tiểu hài tử cũng cuối cùng nhịn xuống chính mình tiếng khóc. Chỉ là một đám hai mắt đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi, cũng nhìn ra được tới trong lòng vẫn là sợ hãi. Đừng sợ. Thúc thúc sẽ bảo hộ của các ngươi. Chu Uyên đi đến tiểu hài tử phía trước đội ngũ. Nắm một cái tiểu hài tử. Cũng không biết là bên cạnh kia 10 cái thúc thúc trong tay thương. Súng. Vẫn là Chu Uyên nói. Cuối cùng là làm tiểu hài tử bình tĩnh xuống dưới. Khúc Nhiêu tiếp tục đối với mặt hồ phóng thích uy áp. Không vài phút. Mặt hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khúc Nhiêu hướng Chu Uyên gật đầu ý bảo. Sau đó Chu Uyên liền mang theo một đám tiểu hài tử đâu vào đấy quá khứ Trang Thủy. Mà kia 10 cái chiến sĩ cũng ẩn ẩn phản ứng lại đây Khúc Nhiêu vì cái gì muốn tới bên này Trang Thủy. Mà thế nửa năm, biến dị động thực vật nhanh chóng phát triển đã sớm khiến cho nhân loại chú ý. Cho nên ở sông vào trước nhất tuyến chiến sĩ phạm vi. Vẫn là ẩn ẩn biết về linh thạch sự tình. 10 cái tiểu hài tử, 10 cái một tổ. 10 cái một tổ. Trang Khởi Thủy tới động tác còn tính nhanh chóng. Ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên phân chia ra tới tiểu hồ khẩu thượng. Hoa 20 phút toàn bộ trang xong. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lui về phía sau. Trở lại trên xe nhanh chóng rời đi. Chờ nhóm người này người trở lại doanh địa. Cũng liền hoa 3 cái giờ mà thôi. Trong đó hơn 2 giờ vẫn là hoa ở trên đường. Hảo, hiện tại đem thủy tới đến các ngươi phụ trách đất trồng rau. Nhớ rõ sái đều đều một chút. Mới vừa loại đi vào mỗi cái hạt giống rau đều phải tưới thượng. Hảo không có tiểu gáo. Rốt cuộc một hơi lộng 100 thứ này vẫn là có điểm phiền toái. Tiểu hài tử thật cẩn thận đem thủy đảo đến chính mình dưới chân. Nói là tưới còn không bằng nói là bao phủ. Tiểu Nhiêu tỉ tỉ, Này đó đồ ăn khi nào có thể nảy mầm nha, đậu đỏ xem như bên trong nữ hài tử đại đội trưởng. Hơn nữa so mặt khác tiểu hài tử sớm tới mấy ngày. Cũng cùng Khúc Nhiêu tương đối quen thuộc. Khúc Nhiêu nhìn trên cổ tay đồng hồ. Ân, ước chừng còn có 5 phút đồng hồ tả hữu, 5 phút đồng hồ. Đậu đỏ đôi mắt đều trừng lớn. Đã học tiểu học lớp 4 hài tử. Đã sớm đã có thời gian khái niệm mà đi 5 phút đồng hồ. Kia không phải thực mau sao? Đúng vậy, thủy cũng chưa dùng xong đi. Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn đậu đỏ. Mặt sau câu kia nhưng thật ra dơ lên thanh hỏi hướng mọi người. Tiểu hài tử đầu riêu giống cái trống bỏi giống nhau. Như là tiểu học đường học sinh trả lời lão tiên sinh vấn đề. Không tương đương có tương đương, mà thế lúc sau. Thủy tài nguyên chính là thực khẩn trương. Liền tính là này đó tiểu hài tử cũng biết không thể lãng phí thủy. Cho nên liền tính vừa rồi Khúc Nhiêu nói muốn đem mọi người phụ trách loại đồ ăn toàn bộ tới đến. Tiểu hài tử cũng chỉ là cho mỗi cái trồng rau hố đổ chút thủy mà thôi. Thực hảo, chờ hạ nảy mầm, các ngươi lại tiếp tục tưới. Không quá vài phút nhìn dưới mặt đất thượng thủy làm liền lại tới điểm. Mãi cho đến các ngươi thủy dùng xong mới thôi. Biết không, biết rồi tương đương, 5 phút đồng hồ sau. Mọi người đều sợ ngây người. Thẳng ngơ ngác nhìn dưới mặt đất thượng đã phát ra mầm hạt giống. Quả thực không thể tin được. Tiểu Nhiêu tỉ tỉ, nảy mầm, 100 tiểu hài tử cùng nhau hưng phấn tiếng kêu. Thực mau liền khiến cho cách đó không xa đám kia đang ở huấn luyện binh ca ca chú ý. Đương đại nhân ánh mắt cũng tập trung ở những cái đó tiểu hài tử dưới chân khi. Trong mắt khiếp sợ càng là vô pháp che giấu. Chỉ là ngắn ngủ 5 phút đồng hồ. Liền tính hơn nửa phía trước thời gian. Cũng liền 3 cái giờ mà thôi. Cư nhiên nảy mầm, nga lạc, hoa quốc rau dưa hạt giống đều tăng thêm thuốc kích thích sao? Vẫn là bành trướng tề. Hảo, mau tới nước đi. Nếu hôm nay buổi tối muốn ăn đồ ăn nói. Liền mau đem các ngươi loại làm ra tới lúc này. Một đám tiểu hài tử quả thực hưng phấn nhạc nở hoa. Không riêng gì có thể ăn đến đồ ăn vấn đề. Càng là hậu ngoạn sự tình. Mãi cho đến giữa trưa 12 giờ. Khoai tây cùng khoai lang đỏ dày đằng đã uốn lượn một tảng lớn. Sớm đã phân không rõ ràng lắm ai là ai. Mà cải trắng càng là thủy linh. Một đám chén khẩu đại cải trắng xinh xắn đứng sừng sững trên mặt đất. Xem một đám tiểu hài tử không ngừng nhảy bắn. Mà trong doanh địa mặt khác đại nhân cũng đã sớm hô bằng dẫn bạn toàn bộ đãi ở vườn rau bên ngoài đang ở vây xem monster thiên A. Sáng sớm thượng thời gian, cư nhiên đã có thể ăn. Đây là cái dạng gì tốc độ A, Khúc Nhiêu một loạt động tác, hoàn toàn không có gạt trong doanh địa người. Từ mang đội đi trong núi, đến tiểu hài tử tiếp thủy, thậm chí đã đến hồi lộ tuyến đồ. Biết đến không phải một cái hai cái, đừng nói những cái đó tàng không được lời nói tiểu hài tử. Liền tính là kia 10 cái tài xế cũng chưa nói quá không cho nói ra đi nói. Bất quá vây xem mọi người, ở nhìn nhau lúc sau, đều lựa chọn đem cái này để tài tập trung ở nhà mình trong doanh địa liền hảo. Như vậy nghịch thiên thủ đoạn, nếu là truyền ra đi, như vậy thật vất vả được đến ngày lành đã có thể lại muốn tới đầu. Đừng nói Khúc Nhiêu luôn là cố ý vô tình cấp này nhóm người tẩy não. Liền tính là chỉ vì chính bọn họ suy nghĩ. Cũng biết cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói. Bất quá liền tính nói ra đi. Khúc Nhiêu cũng một chút đều không để bụng. Một hơi lộng 100 tiểu hài tử cùng đi. Cộng thêm không có phong khẩu. Vốn dĩ chính là vì làm mọi người biết trên thế giới này có loại đồ vật có thể nhanh hơn thực vật sinh trưởng chu kỳ. Chỉ có như vậy, về sau Chu Yên Thủy hệ phụ ra năng lực cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, mới sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni bởi vì quá mức hưng phấn. Đừng nói đám kia đại nhân, liền tính là tiểu hài tử cũng đều quên mất ăn cơm sự tình. Chờ đến buổi chiều một chút, mọi người bối trở về thủy đều đã dùng hết, mà trong đất rau dưa cũng toàn bộ thành thục. Hảo, đem các ngươi thành quả thu hoạch lên. Hôm nay đồ ăn chính là chúng nó. Khúc Nhiêu cũng là vẻ mặt hưng phấn, phảng phất đã thấy được có thể đem trong không gian đồ vật lấy ra tới quang cảnh, phảng phất đã nhìn đến chính mình không gian lại lần nữa khôi phục thành ban đầu như vậy thanh nhàn động lòng người bộ dáng. Dương Đông đại thúc đem hậu viện heo toàn làm thịt, hôm nay thêm cơm, ngao ngao ngao, tiểu Nhiêu tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Tất cả mọi người ở hoan hô nhảy nhót, phảng phất lại về tới lúc trước mặt thế trước ăn Tết tình cảnh. Hết chương.